Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, ký ức. Cảm ơn bạn ANMAY9494 đề cử 3 nguyệt phiếu. Biên Thụy suy nghĩ một chút hay là hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nghe ngóng không có? Cái này không nguyên lai like trên bảng đặt trước cái đinh chuyện không thể nào làm sao lập tức lại xuất. Hiện chuyển cơ, Chu Chính hồi đáp, ta là nghe ngóng, nhưng là không có hỏi thăm ra cái gì đến, tựa như là có người địch từ đó nói cùng, về phần là ai ta cũng không biết. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ là lão gia tử nhà ngươi? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, nhà ta là gia tử muốn nhúng tay chúng ta sớm cầm lên, còn có chờ cái này biến đổi bất ngờ. Lại nói nhà ta lão gia tử bây giờ căn bản không quản chuyện cụ thể, căn bản không thể nào là hắn. Vậy liền khó đoán, Biên Thụy nói, dù sao địa phương lấy được, hiện tại chúng ta đi qua nhìn một chút. Chu Chính nói, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái thiên, hiện tại, quên đi thôi, không bao lâu liền muốn trời tối, nếu không chờ ngày mai. Dù sao đồ vật đều tới tay cũng không nhất thời vội vã hồi lâu. Ai, ai, ngươi kéo ta làm cái gì? Chu Chính một mặt kéo Biên Thụy một mặt nói ra. Ngày mai, hiện tại mới mấy điểm a? Mặt trời còn tại trên đỉnh đầu đâu. Cách trời tối xuống ít nhất còn có 3-4 tiếng. Mình cái gì thiên ngày mai? Đi nhanh một chút. Đại Hôi nhìn thấy chủ nhân bị người ép buộc, lập tức đứng lên uông uông kêu lên, bất quá bắt cóc người là Chu Chính, vì lẽ đó nó cũng liền chỉ là kêu to cũng không có công kích. Có chút lôi đi mưa to chút ít ý tứ, Biên Thụy không có cách nào, sắp bị Chu Chính kéo tới cổng, lúc này mới nói ra, được rồi, tốt, ngươi đừng kéo ta a, ta cũng không phải không đi ngươi để ta thay cái giày. Cưỡi mô tô có được hay không? Cái này còn tạm được. Chu Chính rốt cục buông lỏng ra Biên Thụy. Biên Thụy bên này đành phải đổi lại giày, đem mình chiếc kia Indian tiểu motor cho đẩy ra, đội nón an toàn lên găng tay phát động sau cưỡi ra cửa. Hoắc, tiểu tử ngươi lúc nào làm như thế một chiếc xe? Biên Thụy vừa ra khỏi cửa mới vừa lên sườn núi liền phát hiện Chu Chính tiểu tử này cầm thiên khai một cái cực kỳ phong cách phương tiện giao thông tới. Công cụ giao thông gì đâu, vẫn là thuộc về motor. Bất quá ba lượt, cái này motor cùng Biên Thụy trước kia ra dụng trang nông cụ ba lượt cũng không đồng dạng. Người ta đây là Honda Kim Dực chính ba lượt, tên kia theo một cỗ xe con, thân xe sơn màu lam nhạt như là một vũng đầm nước giống như, tương đương xinh đẹp. Chu Chính nói, ta một người bạn tặng, không thể lên bài vừa vặn làm nơi này chơi một chút. Đúng, ngươi có muốn hay không đến một cỗ, 20 vạn nhất chiếc, ở đây mở một chút có thể, mở đến bên ngoài đi không được. Biên Thụy lắc đầu, vẫn là chính ngươi khai đi, ta thật không có hứng thú khai cái này. Đi, tất cả mọi người có xe, vậy thì đi thôi. Chu Chính bên này phát động xe, cầm cái kính dâm thẻ trên đầu, sau đó dẫm mạnh chân ga ô ô tiếng động cơ để hắn cảm thấy phi thường phong cách, như cái chiến đấu thắng lợi gà trống lớn giống như một ngựa đi đầu. Theo Biên Thụy ra đến ra làng, chỉ cần là người thấy được, liền có các hương thân khen một tiếng Chu Chính xe mô tô. Tiểu tử này mỗi một lần đều muốn hỏi người ta muốn hay không một cỗ. Không ít người thích, nhưng là vừa nghe đến 20 vạn một cỗ, lập tức không có một cái lên tiếng. Biên Thụy biết các hương thân nhất định dưới đáy lòng mắng Chu Chính là cái ngốc thiếu. 20 vạn mua một cái không thể lên bài xe mô tô. Lần này trời mưa tuyết chưa át dựa vào, mua một chiếc xe hơi tốt bao nhiêu. Nhưng là Chu Chính không cảm thấy, dù sao có người cảm thấy hắn motor đẹp mắt, hắn đều muốn hỏi một tiếng hơn nữa còn là một mặt tự đắc bộ dáng. Hoàn toàn liền không giống như là cái chừng 30 tuổi người. hiển nhiên chính là một cái bên miệng không có lông tiểu hòa tử. Biên Thụy cũng không quản hắn, chỉ là cách hắn hơi xa một chút, miễn cho trên người hắn ngu đần dính đến trên người mình. Hai người một trước một sau đến dốc núi tử dưới đáy ngã tư đường. Hướng bên trái chính là Chu Chính nghỉ ngơi thôn. Hướng bên phải chính là trước kia nuôi bò trận. Nhìn Chu Chính bên kia là khí thế ngất trời. Cần chục hình tháp công nhân bận rộn theo từng cái tiểu công kiến. Đường cũng là vừa sửa xong đường nhựa mặt. Nhìn lại một chút thông hướng nuôi bò trận con đường. Gia hỏa này đều mấy thập niên. Giống như cũ là tiểu đường đất, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một điểm đường đá bộ dáng. Đường này muốn sửa, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, sửa làm gì? Sửa người còn nhiều không bằng cứ như vậy toàn sinh thái. Đến lúc đó liền đem con đường này làm bùn nói. Bên cạnh lại chỉnh ra một cái đường tái đến tốt bao nhiêu. Ta đi, ngươi ý tưởng này, không phải là muốn tiết kiệm tiền đi. Nếu không đường này ta đến cửa hàng. Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói. Cửa hàng nó làm cái gì? Dù sao cũng không đi xe ngựa. Đi. Trong lòng ta có ít. Nói Biên Thụy cưỡi lên xe mô tô ngoặt vào thông hướng nuôi bò trận đạo nhi. Bởi vì thời tiết khô ráo. Biên Thụy cái này xe mô tô thoáng qua một cái. Lập tức quét lên một mảnh bụi đất. Làm theo ở phía sau Chu Chính ăn đầy miệng cho. Phi, phi, đây là cái gì điểu đường a? Chu Chính nôn hai cái bùn. Phàn nàn nói, Biên Thụy vừa quay đầu lại nhìn thấy Chu Chính ăn đầy miệng cho. Lập tức nói ra, không cần nôn cái này bùn có dinh dưỡng. Ngẫm lại xem trước kia đuổi nghiêu nhân vội vàng châu từ nơi này qua. Sau đó châu đi a đều tại đất này bên trên. Hòe, con em ngươi, ta muốn chơi chết ngươi. Chu Chính kêu to tăng thêm chân ga liền bắt đầu đuổi lên Biên Thụy. Biên Thụy trực tiếp ngăn tại hắn đầu xe. Đường cứ như vậy rộng, như là biên hiện di dạng mô hình nhờ cái kia hai xe song song không có vấn đề gì lớn. Nhưng là nhiều chính ba lượt cực lớn motor vậy liền không được. Thế là Chu Chính đuổi một hồi tự động liền trốn đến đằng sau. Cách Biên Thụy xe mô tô hơn 10 mét dáng vẻ cũng không tiếp tục hướng phía trước dựa vào. Bởi vì tiểu tử này không giống như là Biên Thụy mang mũ giáp. Hắn chỉ đeo một cái kính râm. Dạng này đi theo Biên Thụy đi mặt trừ ăn ra cho chính là hít bụi. Đều không có loại thứ hai khả năng. Biên Thụy dọc theo đường đi lên. Rất nhanh liền gặp một mảnh rừng. Trong rừng cây đều rất có chút thời đại. Hầu như đều là muốn một người ôm hết. Biên Thụy dựa vào khi còn bé ký ức đi lên phía trước. Không có một lát liền phát hiện trước kia nuôi bò trận sân bãi. Nghiêm ngặt đi lên nói theo rừng bắt đầu chính là nuôi bò trận địa. Nhưng là trước kia nuôi bò trận là quốc hữu đơn vị. Thổ địa căn bản cũng không đòi tiền. Vì lẽ đó chỉ ở trong đó một bộ phận xây một chút công nhân viên trước ký túc xá còn có chuồng bò cái. Gì, cuối cùng dùng một vòng tường gạch như thế một vây, liền trở thành nuôi bò trận chủ thể sinh hoạt khu làm việc. Đến cửa chính, Biên Thụy phát hiện sát cửa chính bên trên còn có những năm 70, 80 khí tức, trên cửa sắt có hồng thái dương, còn có ngôi sao năm cánh nhân tố. Chỉ là nhìn có chút pha tạp, đưa tay kéo một cái, phát hiện cửa chính còn rất rắn chắc, một điểm không có giống Biên Thụy nghĩ như vậy gì xét hỏng. Loảng xoàng, Biên Thụy bên này kéo một phát cửa phát ra động tĩnh. Rất nhanh một người mặc đại quần cộc đong đưa quạt hương bồ lão đầu đi ra. Lão đầu yêu cung, đi đứng tựa hồ cũng có chút không linh hoạt, ra cửa về ở giữa. Nhìn thấy hai người đứng tại cổng, mà lại phía sau hai người bày biện hai chiếc xe mô tô nhìn đều là thật đắt. Các ngươi chơi cái gì? Lão đầu quát hỏi, Biên Thụy nói, lão gia tử, chúng ta là tới xem một chút chàng tử này. Trong huyện đem chàng tử này cho ta mướn. Nói Biên Thụy từ trong túi móc ra đỏ chót văn kiện. Theo cửa chính trong khe nhét đi vào. Lão gia tử nhận lấy phiên một cái liền đem văn kiện cho đưa trở về. Các ngươi chờ lấy ta đi lấy chìa khóa. Nói xong lão gia tử cũng không đợi Biên Thụy nói cái gì. Trực tiếp quay đầu vào phòng thường trực. Tìm được chìa khóa tới giữ cửa mở ra. Vào đi. Lão gia tử mở cửa. Tiện tay đem chìa khóa giao cho Biên Thụy trong tay. Có Thụy nhìn thoáng qua phát hiện chìa khóa bên trên còn mang theo dây gia tử Biên Tiểu Kim Cá. Chỉ là tuổi tác có chút lâu. Phía sau cá vàng đuôi đã sớm chọc. Mà lại nguyên bản bạch sắc dây gia tử hiện tại cũng phát vàng. Cái này. Lão gia tử nói ra. Các ngươi đã tới ta sự tình liền kết thúc. Các ngươi từ từ xem. Ta đi đánh một cái bao lập tức đi ngay. Yên tâm đi. Trong này đã không có gì có thể trộm. Biên Thụy nhìn một vòng phát hiện lời của lão gia tử thật đúng là không sai. Nơi này thật không có gì có thể trộm. Bên trong tất cả phòng ở có một gian mang một gian trừ cổng phòng gác cửa không có sập bên ngoài. Còn lại tất cả đều sập. Tốt nhất cũng là mất cái đỉnh. Kém nhất liền thừa không đến bắp chân bụng tường gạch. Lão nhân gia, nơi này lớn bao nhiêu? Ta là chỉ cái này tường vây bên trong. Cái này ai biết a? Người tiếp nhận thời điểm trên văn kiện không có viết. Lão gia tử một bộ không liên quan chuyện ta thái độ. Nói xong quay người vào cửa vệ ở giữa. Trực tiếp đem trên giường nhỏ che phủ một quyển sau đó tìm dây thừng một bó. Xách trên tay chuyển ra. Đem che phủ bỏ vào tựa ở trên tường xe đạp lên. Đẩy xe liền ra nuôi bò trận cửa chính. Nhìn qua lão gia tử bóng lưng. Chu chính cảm thán nói ra. Chạy thật nhanh. Người nếu là ở tại nơi này chỗ ở trước một năm nửa năm đoán chừng so với hắn chạy còn nhanh đâu. Biên Thụy nhìn thoáng qua tình huống chung quanh. Đi vào gác cổng ở giữa mở một cái trên tường đèn. Phát hiện đèn này sáng lên theo quỷ hỏa. Vẫn là đời cũ ô tơ bóng đèn. Cũng không phải là hiện tại thường dùng LED đèn trâu. Đem cửa lớn vừa đóng. Biên Thụy cùng Chu Chính cứ như vậy sóng vai dạo bước tại nuôi bò giữa sân. Mặc dù là cũ nát, nhưng là vẫn có thể theo những kiến trúc này bên trong phát hiện nuôi bò trận trước kia huy hoàng. Chỉ bất quá những này huy hoàng đều theo tuế nguyệt biến thiên mưa rơi gió thổi đi. Biên Thụy đứng tại một cái hình chữ nhật căn phòng lớn phía trước. Đưa tay chỉ một cái hướng về phía Chu Chính nói ra. Ta khi còn bé tới đây mua qua sữa bò kem. Vừa đến mùa hè thời điểm. Nơi này công nhân liền sẽ dùng nơi này hầm chứa đá làm kem. Lúc ấy cả huyện trong phần lớn kem đều là nơi này sinh ra. Mỗi ngày 4-5 giờ thời điểm. Toàn huyện đồ uống lạnh con buôn đều sẽ đến nơi đây phê kem. Ta nhớ được một cái kem 1 mao tiền. Nếu như là trứng ống 2 mao 5. Ta đi. Người đối với nơi này vẫn có chút tình cảm a, Chu Chính cười nói. Biên Thụy hồi đáp, lúc nhỏ ăn đồ vật nhớ nhất lao. Ta lúc ấy còn tính là tốt. Trong nhà trưởng bối cho 1 điểm, sư phụ cũng sẽ cho 1 điểm. Vì lẽ đó trong tay của ta tuy nói không có bao nhiêu tiền, nhưng là cũng không tính thiếu tiền. Thỉnh thoảng có thể xin mời đám tiểu đồng bạn tới ăn một bữa kem. Thường thường còn có thể ăn được 1 cây trứng ống. Xem như học sinh bên trong trên tay có 2 tiền. Được rồi, ngươi cũng đừng cảm khái. Dù sao đất này đến ngươi ở trong tay. Ngươi nghĩ khôi phục tuổi thơ ký ức cũng tốt. Khắc khai mới dẹp trường cũng tốt. Đều cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ta chính là một cái tiểu cổ đông không ảnh hưởng được ngươi người đại lão này bản quyết định. Chỉ cần ngươi làm có đặc sắc. Để ta bên kia khách nhân cảm giác ở đây cưỡi ngựa có phái đoàn là được. Đừng cho ta chỉnh giống hồi hương sân chơi giống như, Chu Trình nói. Vậy ngươi yên tâm, chúng ta bên này tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Giúp ta tìm người phải có thiết kế những vật này kinh nghiệm, Biên Thụy đưa ra yêu cầu của mình. Chu Trình nói, không có vấn đề, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.